vô định kiếm, thanh kiếm sắc bén nhất trong 6 danh kiếm của Thái Ất Chân Tông. Hàn Canh dừng bước lại, lạnh lùng nói, thương sư thúc. Trường kiếm thối lui khỏi xác, vụt một tiếng bay lui trở về vỏ. Tiếp theo đó, thân ảnh cao lớn của Thương Lạc Hiên xuất hiện từ ngoài trướng, tự xông vào quân doanh, mưu toan hành thích, chết chưa hết tội. Hàn Canh nhìn y, sau đó lạnh như băng nói, đa tạ sư thúc viện thủ. Sau đó quát lên, người đâu, đem thi thể mang đi, tra rõ thân phận thích khách. Ngoài trướng lại vang lên một tiếng thở dài, một người đi vào, đó là Lân Thái Tuyền với thần thái tiêu điều, không cần tra cũng rõ. Hắn là người của Thái Ất Chân Tông, theo bọn ta cùng nhau tới đây. Hàn Canh mày kiếm dựng lên, đang định hỏi thăm, Túc Vĩ Ương cùng Trác Vân Quân sóng vai đi vào. Trác Vân Quân một kiếm vạch cái khăn đen che mặt của thích khách, nén giận nói, quả nhiên là hắn. Hàn Canh điềm nhiên, nếu là người của Thái Ất Chân Tông ta, vì sao dám đến quân doanh hành thích? Lân Thái Tuyền thở dài nói, ngươi có điều không biết, trưởng giáo trinh phạt bên ngoài, Long Trì không người nào trưởng lý. Mặc dù còn có 6 vị giáo ngự, nhưng không lệ thuộc lẫn nhau. Những năm nay có một số tu sĩ bất chính tiến vào giáo ta, khiến danh dự của Thái Ất Chân Tông có nhiều ảnh hưởng không tốt. Hàn Canh hỏi, hắn là môn hạ của ai vậy? Lân Thái Tuyền lắc đầu, không lên tiếng. Lâm Chi Lan, Trác Vân Quân mặt phấn đỏ lên, cả giận nói, Lâm sư đệ làm sao sơ ý như thế? Ngay cả kẻ xấu bực này cũng thu vào bên trong môn. Bọn họ cãi vã một hồi, Trần Tiểu Thiên cảm thấy tình hình càng ngày càng không ổn. Nguyệt Sương đầu vai giống như đóng băng rét lạnh, lộ ra từng luồng khí lạnh lẽo. Trên mặt nàng phảng phất phủ một tầng xương trắng, thân thể run rẩy mơ hồ. Bỗng nhiên môi đào khẽ mở, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rớt xuống đất, nghe tiếng lịch bịch, rung động, rõ ràng là mấy khối huyết băng ngưng kết. Uy, uy. Trần Tiểu Thiên chỉ vào máu tươi ngưng tụ thành khối băng, trong lúc cấp thiết không biết nên nói gì, nàng ta ói băng rồi. Nguyệt Sương đã lâm vào hôn mê, sắc mặt như tuyết trắng. Cho dù được bao bọc bởi tấm da lông thật dày, nhưng trên người vẫn không ngừng có hàn khí túa ra. Đồng Trạch đắp tấm da cuối cùng lên người Nguyệt Sương, sau đó ngồi xuống, đưa chậu than vào sưởi. Trần Tiểu Thiên không nhịn được hỏi, nàng ta sao vậy? Đồng Trạch trầm mặc chốc lát, sau đó nói, tiểu thư khi còn bé đã bị cao thủ đả thương, thương thế vẫn chưa lành. Trong cơ thể nàng hàn độc tích tụ, một khi phát tác sẽ băng hàn thấu xương, chỉ có dựa vào tu luyện Thái Ất Chân Dương Công mới có thể giữ được tánh mạng. Tình hình này mới nghe qua cảm thấy rất quen thuộc. Trần Tiểu Thiên gãi gãi đầu, cẩn thận hỏi, Nguyệt Sương tiểu thư có phải bị thương vì môn Huyền Minh thần trưởng chứ? Đồng Trạch vẻ mặt kinh ngạc, giống như chưa từng nghe qua, ngạc nhiên hỏi, cái gì Huyền Minh thần trưởng? Ngươi từng thấy qua thương thế tương tự như vậy? CMN, thì ra không phải. Trần Tiểu Thiên thở dài, nói, cái này, ta có một tên bằng hữu họ Trương, cũng bị đả thương tương tự thế này, thật vất vả lắm mới trị lành. Đồng Trạch vừa mừng vừa sợ, hắn làm sao chữa khỏi được vậy? Trần Tiểu Thiên lắc đầu nói, hắn trước là bị người đánh rớt xuống hẻm núi, kết quả từ trong bụng một con khỉ mọi ra một quyển thần công bí kíp, tu luyện một phen, đại khái luyện vơi thời gian 3 năm 5 năm gì đó, vết thương tự lành. Đồng Trạch cau mày nói, rơi xuống sơn nhai mà không chết, lại còn từ trong bụng viên hầu nhận được bí kíp, chuyện như vậy quá hoang đường, xin thứ cho ta không thể tin được. Lần này, Trần Tiểu Thiên dùng sức gật gật đầu, nói đúng, ta cũng không tin. Đồng Trạch do dự một chút, cuối cùng không yên lòng, lại hỏi, vị bằng hữu họ Trương kia luyện lấy cái gì công? Có phải thứ Nguyệt Sương đang luyện không? Trần Tiểu Thiên khụ một tiếng, cái này ta cũng không rõ. Đồng Trạch nhìn Nguyệt Sương đang hôn mê bất tỉnh, không khỏi bất ra một tiếng thở dài. Trần Tiểu Thiên trong đầu đang điên cuồng xoay chuyển các ý niệm. Mới vừa rồi thích khách la, dư nghiệt họ Tần. Vậy Nguyệt Sương là hậu nhân của người họ Tần, Tần nào, chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng? Khó trách Vương Chiết trong quân trên dưới để ý như vậy. Người muốn ám hại nàng có phải là người của Lưu Bang hay hang võ gì không? Sáng sớm hôm đó, Trần Tiểu Thiên lười biếng ngồi ở trên sườn núi, nhàm chán cắn một cọng cỏ khô. vụ ám sát tối hôm qua tựa hồ không có phát sinh. Cái lều rách tan tành bị rời đi, thay đổi bằng cái khác. Thi thể tên thích khách cũng không biết tung tích đi đâu. Trong sứ giả đến đây bái kiến trưởng giáo có lẫn thích khách, để cho Thái Ất Chân Tông trên dưới mất hết mặt mũi. Lân Thái Tuyền ra lên các đệ tử phải ở lại bên trong trướng, không cho đi loạn trong quân doanh. Lệnh cấm này không liên quan đến Trần Tiểu Thiên, là khách từ thế giới khác tới. Thời gian trôi qua của hắn hết sức nhàn nhã. Soái trướng Vương Chiết đèn trắng đêm không tắt, hiển nhiên đang bận đại sự, không rảnh tìm hắn tìm hiểu và kiểm tra sinh tử căn. Chiến đấu ngày hôm qua chỉ có một phương trận bộ binh, Trần Tiểu Thiên nguyên tưởng rằng quân đoàn này nhân số không phải là quá nhiều. Nhưng lúc này chân chính thấy doanh trướng đại quân, Trần Tiểu Thiên mới phát hiện nó vượt xa tưởng tượng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, gian thương tả võ quân đệ nhất quân đoàn chia làm 3 đại doanh, xếp hình chữ phẩm, đứng mũi chịu sào là Thiên Vũ doanh, với những chiến sĩ dùng trường mâu 7 thước. Chỗ HP ở lúc nào cũng trầm mặc, Trần Tiểu Thiên không cách nào hiểu. Ý chí của họ như nham thạch, có lẽ đây mới thực sự là quân nhân. Trần Tiểu Thiên có thể tưởng tượng, chỉ cần Vương Chiết ra lệnh một tiếng, những hán tử này sẽ nghĩa vô phản cố hướng tới mục tiêu, cho dù giao ra tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Hai đại doanh khác cách nhau khá xa, trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ. Trần Tiểu Thiên tính toán, vẻn vẹn lều của Thiên Vũ doanh đã vượt 400 linh. Số lượng sĩ tốt như vậy vượt qua 3.000. Cứ như vậy tính toán, cả quân đoàn đến gần 1.000.000 người. Hôm qua Thiên Vũ quân chỉ cử một phương trận ra chiến đấu mà đã cứng rắn như vậy, cho thấy cánh quân này ở trên bình nguyên toàn bộ là vô địch thủ. Những yêu nhân thiếu hụt tổ chức kia số lượng cho dù nhiều hơn nữa cũng không đủ gây sợ. Trần Tiểu Thiên thầm nghĩ, đánh xong những yêu nhân kia, quân đoàn nên khải hoàn hôm nay chứ. Đối với hắn, đặt trong cái thế giới này, hắn thật tò mò, thế nào là tu sĩ, thế nào là nhân gian. Nếu như trong lịch sử mà hắn biết, thì lục triều Kim Phấn, có thể nói là thiên tài phong lưu. Không biết cái lục triều trước mắt này có giống lịch sử mà hắn biết không? Trần Huynh, Đồng Trạch một thân ăn mặc theo kiểu văn sĩ lợi lạc leo lên gò núi, nhìn thân thủ mạnh mẽ, so với hắn hẳn nhiên khỏe hơn nhiều. Trần Tiểu Thiên đối với nhân vật tham mưu này rất có hảo cảm, hỏi, Đồng Đầu Quân, sao rảnh rỗi tới đây? Đồng Trạch cười nói, chính là tới tìm Trần Huynh lãnh giáo. Trần Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái, mình không biết đánh giặc, hắn có thể lãnh giáo cái gì? Đồng Trạch đứng nghiêm, phất tay chỉ, Trài Huynh nhìn đội hình quân đội thế nào? Trần Tiểu Thiên nói tự đáy lòng, rất mạnh, tên của ta về quân bắn xa 300 thước. Mâu dài đến 7 thước, còn có những binh sĩ sắt thép này nữa. Trần Tiểu Thiên tưởng tượng không ra, trong thời đại vũ khí lạnh này còn có quân đội nào mạnh hơn so với họ. Đồng Trạch nói, quân ta xuất sư tới nay, trong vòng 3 tháng đã buôn ba hơn 5.000 dặm, cùng yêu nhân giao phong hơn 40 trận chiến, chém giết vô số. Mới vừa rồi đầu lĩnh yêu nhân đưa tin, ngày mai cùng quân ta quyết chiến. Theo như ta tính, yêu nhân có thể ra trận kỳ này chưa đầy 2.000, quân ta đánh một trận nữa là định. Tin này tốt quá. Đồng Trạch cười nói, Trần Huynh nói không sai. Sư soái lo lắng nhất chính là những yêu nhân này tứ tán chạy trốn, truy kích và tiêu diệt không dễ. Hôm nay bọn chúng chủ động quyết chiến, quân ta đang cầu mà không được. Yêu nhân gây hại Tây Cương nhiều năm, hôm nay chính cơ hội thanh trừ những loại yêu thú có linh trí vượt bậc này. Nói hồi lâu, Trần Tiểu Thiên còn chưa nghe ý định của y, tim mình có chuyện gì, đành hỏi, Đồng Đầu Quân, tim ta có chuyện gì? À, là như vậy. Đồng Trạch trinh trong hỏi, hôm qua Trần Huynh lấy ra khóa kéo, ta suy nghĩ ngược xuôi hồi lâu, không biết Trần Huynh có thể làm được hơn lớn hơn một chút hay không? Hơn lớn hơn một chút. CMN, làm khóa kéo khổng lồ, may quần tây cho người khổng lồ mắc chắc. Muốn bao nhiêu? Đồng Trạch giải thích, tả võ quân đệ nhất quân đoàn chúng ta mặc dù lấy giá chiến để tăng trưởng, nhưng am hiểu nhất vẫn là thành chiến. Quân ta phần lớn là bộ tốt, ở giữa đồng trống gặp phải nhóm chiến kỵ lớn vây công, thường thường có nhiều tổn thương. Thấy Trần Huynh có khóa kéo, Đồng Mộ đột nhiên nay sinh một ý niệm trong đầu, không biết khóa kéo này có thể làm được lớn hơn nữa hay không, và thay vì lấy đồng thau làm răng kéo, sử dụng thép dòng thế vào, biến một dãy chướng ngai vật có chiều rộng 10 trượng dày 3 tấc liên tiếp vào một chỗ. Trần Tiểu Thiên nghe được trợn mắt hốc mồm, hắn muốn dùng khóa kéo làm thành tường. Đồng Trạch nói tiếp, kể từ đó, xây dựng một tòa thành bằng gỗ chỉ cần nửa canh giờ, mà cấu kết chặt chẽ vô cùng, chắc hơn cả việc cắm thẳng gỗ xuống đất xếp hàng tường rào. Trần Tiểu Thiên bội phục cách nghĩ của người này, quả thật là không có gì làm không được, chỉ là không nghĩ tới thôi. Chủ ý điên cuồng như thế cũng có thể nghĩ ra, không biết quá trình có thực hiện được hay không. Trần Tiểu Thiên quyết định giúp Đồng Trạch một tiếng, dùng khóa kéo liên tiếp thành tường. Khóa kéo ít nhất phải lớn gấp 100 lần so với một khóe kéo bình thường. Dạng này rất nặng, di chuyển khó đấy. Hơn nữa một cái tính 100 ngân lượng. Nếu như ngươi muốn tạo một thành cao 100 trượng, riêng tiền khóa kéo đã cần tới 1 vạn lượng bạc rồi. 1 vạn lượng bạc, gần bằng 1.000 con chiến thu. Làm thành một thành lợi hắn hay trang bị 1.000 kỵ binh lợi hơn. Đồng Trạch lộ vẻ không nghĩ đến điểm này, sắc mặt khẽ biến, còn chưa kịp trả lời, một cái roi thú theo tiếng gió vụt tới. Vô sỉ, chát, một tiếng quả giòn vang, trên mặt Trần Tiểu Thiên chợt có nhiều hơn một vết rơi rớm đầy máu. Cái đau đớn nóng bỏng chạy dọc từ sống mũi xuống tới sau tai, Trần Tiểu Thiên bỗng chốc bị đánh đến u mê, bụng mặt đau đến ứa nước mắt. Nguyệt Sương mắt hạnh trợn tròn, trên gương mặt đẹp tràn đầy lửa giận. Nàng nắm roi ra trong tay, giận đến bả vai phát run, ngươi là tên gian thương chết tiệt. Thân là con dân Lục Triều, ngươi không ra trận giết địch, vì nước xuất lực, mà ở đó lo cháy nhà hôi của. CMN, hảo tâm khuyên giải nhưng rước lấy sự trách mắng này. Trần Tiểu Thiên bò dậy, đưa tay sờ sờ, trên lòng bàn tay chảy đầy máu tươi, giận tùy tâm phát, quát, ngươi tại sao đánh ta? Nguyệt Sương một bước cũng không nhường, loại lũ tiểu nhân như ngươi vốn là đáng đánh. Ta tiểu nhân ở chỗ nào? Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Ta nghe sư soái nói, người mời ngươi nhập ngũ, ngươi một mực cự tuyệt. Nguy nan trước mắt, ngươi là một người đàn ông, không nhập ngũ giết địch, ngược lại rất sợ chết. Thấy lợi quên nghĩa, lấy quốc gia đại sự làm chuyên mua bán, chính là đáng đánh. Nghe Nguyệt Sương nói như vậy, Trần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Quốc gia hưng vong, quả thật thất phu hữu trách, nhưng mình chỉ là một kẻ xuyên Việt ngoài ý muốn, khách không mời mà đến, quốc gia này cũng không phải là quốc gia của mình, không phải là nỗi sống riêng tư, cần gì nghĩ đến nó là chuyện riêng tư, muốn hắn gánh vác cái gì mà trách nhiệm quốc gia hưng vong, thật là mạc danh kỳ diệu. Nhưng vấn đề hiện giờ là, Nguyệt Sương nổi giận đùng đùng, những lời này nói ra nàng nhất định không có thể hiểu được. Trần Tiểu Thiên không tin ngoài trừ Vương Chiết, còn có người nào tin tưởng vào trải nghiệm ly kỳ của hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng phương pháp khác để giải thích mà thôi. Quân nhân có trách nhiệm là đánh giặc, thương nhân có công việc chính là kiếm tiền. Nếu như ngươi cảm thấy bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của ngươi, ta đây kiếm tiền thì ta phải làm cho đúng phận. Vừa rồi ta có chỗ nào làm sai đâu. Ta có buộc các ngươi mua đồ của ta sao? Cảm thấy mắc, đại khái là đừng có mua a. Ngươi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 22. Trần Dương nghe được lời của Trần Tiểu Thiên. Nguyệt Sương càng tức giận hơn. Giơ tay lên lần nữa. Trần Tiểu Thiên lần này đã có kinh nghiệm. Tay nàng vừa động. Liền vội vàng nhanh chóng lăn qua một bên. Đồng Trạch vội vàng ngăn cản Nguyệt Sương. Trần Huynh là khách nhân trong quân, mặc dù chí hướng bất đồng, cũng không có thể vung roi đánh như vậy được. Nếu sư soái biết được, tất nhiên sẽ trách cứ nặng. Bại hoại. Nguyệt Sương oán hận thu hồi roi thù, dậm chân xoay người bỏ đi. Đồng Trạch đỡ Trần Tiểu Thiên dậy. Trần Huynh không có sao chứ? Trần Tiểu Thiên trên mặt bị vết rơi không nhẹ. Nếu không phải Nguyệt Sương đả thương vô lực, đại khái không phải chỉ phá chút da này mà thôi, ngay cả thịt cũng bị lan sạch một khối lớn. Vô duyên vô cớ bị đánh, Trần Tiểu Thiên một bụng khí oan uổng, không phản ứng lại sự liên tục cáo lỗi của Đồng Trạch, hầm hầm trở lại trướng của mình. Sờ sờ gương mặt, chỗ bị thương đã sưng phồng lên, giống như hỏa thiêu soàn soạt, đau rất vô cùng. Đánh ngươi mà đánh vào trên mặt, thật là kẻ không có giáo dục mà, không biết đánh người không đánh mặt hay sao. Trần Tiểu Thiên trong lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ nếu như cú đánh chỉ rời đi một chút, trúng vào mắt, sợ rằng ánh mắt hắn phế luôn rồi. Nhớ tới thần thái khinh thường của Tần Nguyệt Sương, Trần Tiểu Thiên đầy ngập lửa giận. Cho dù mình thật là người của thế giới này, thật là con dân lục triều, vừa rồi có làm cái chuyện gì quá phận đâu, cần gì phải bị chút giận như vậy chứ. Nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng có khuynh hướng bạo lực, thật là không ổn, nhất định sẽ bị ế chồng. Chỗ này không thể ở lâu, lỡ khi cứ ở đây, một ngày nào Chánh Nghĩa nữ thần kia buộc hắn trên mình thù, ra trận giết địch thì nguy. Hoặc nói không chừng nàng ta còn có thể từ sau lưng chém tới một đao, cho hắn một cơ hội vì nước xả thân. Phải đi đâu đây? Trần Tiểu Thiên hai tay vắt sau ót, nhíu lông mày suy tư. Mình đối với cái thế giới này không biết gì, chỉ đại khái hiểu chỗ này là bình nguyên, phương hướng đông nam là Đại Tuyết Sơn, qua Đại Tuyết Sơn thì tiến vào lục triều, nơi đó có tu chân giới và nhân gian giới, tu sĩ và thường nhân sinh sống. Đồng Trạch nói, bọn họ rời biên cương xa xôi đã 3 tháng rồi, nếu như trừ đi thời gian chiến đấu cùng chú doanh, thì nơi này cách lục triều ít nhất 1 tháng lộ trình. Trần Tiểu Thiên không khỏi bắt đầu hoài niệm Định Cường, tên này nhất định đã xong qua cuộc sống trong các đợt huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Còn hắn ở bình nguyên này đi chừng 3 ngày là chết đói. Xem ra chỉ có chờ quân đoàn khải hoàn, theo trở vào nội lục rồi nghĩ biện pháp khác. Nghĩ đến Định Cường, Trần Tiểu Thiên liền nghĩ đến Uyển Nhi. Hắn ly kỳ mất tích ở trên phi cơ, xuyên Việt đến nơi đây, cuộc phỏng vấn kia tự nhiên là tiêu tan rồi. Không hiểu được Uyển Nhi tìm không được hắn, sẽ có phản ứng gì, cũng không biết. Đời này có còn cơ hội gặp lại được nàng hay không? Trong lòng đau xót, Trần Tiểu Thiên tâm tình sầu thảm, sĩ tốt đưa cơm chưa tới cũng không ăn, nằm vật ra tham ngủ. Trong lúc ngủ, Đồng Trạch có tới thăm một chuyến, cho là Trần Tiểu Thiên ngủ được cũng tốt, cũng không quấy rầy hắn. Sắc trời về chiều, một thanh âm ôn hòa ở ngoài trướng vang lên, Trần đạo hữu có ở đó hay không? Trần Tiểu Thiên thoáng cái ngồi dậy, là Lân Thái Tuyền. Trong 4 vị giáo ngự của Thái Ất Chân Tông, Thương Lạc Hiên mắt cao hơn đầu, Túc Vị Ương trầm mặc ít nói, Trác Vân Quân kia dứt khoát coi như hắn không tồn tại, ngay cả con mắt cũng chưa xem qua hắn một lần. Xem ra, vị Lân Thái Tuyền có nụ cười chân thành này nhìn hắn thuận mắt hơn chút ít. Trần Tiểu Thiên sờ soảng ở trên mặt một cái, vết roi do bị đánh đã nhạt nhòe như không tồn tại. Hắn giật mình, xem ra Vương Triết nói không ngoa, trên người hắn có thể đã có một chút biến hóa không tưởng tượng được. Trần Tiểu Thiên kéo cửa trướng, Lân giáo ngự, mời vào. Lân Thái Tuyền lại cười nói, quấy dày. Sau đó y khom người tiến vào bên trong trướng. Bên trong trướng nhỏ hẹp, Lân Thái Tuyền tùy ý ngồi trên tấm trải, ánh mắt đảo qua lại, cười nói, Đồng Trạch làm việc cẩu thả, nơi này cỏ xanh là thế cũng không trừ đi, tiểu huynh đệ ngủ có quen không? Trần Tiểu Thiên bật cười ha ha, có những thứ cỏ này làm đệm, so sánh với ở trên cát đất thoải mái hơn nhiều. Lân Thái Tuyền mỉm cười nhìn hắn, lúc sau mới nói, tiểu huynh đệ trên người chân dương dày đặc, lận mộ bình sinh mới thấy lần đầu, không biết tiểu huynh đệ tu luyện loại công pháp gì. Trần Tiểu Thiên mặc dù không biết y kẻ này đến là gì, nhưng hôm trước Vương Triết đã dặn dò, sinh tử linh căn là bí mật không thể tiết lộ, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngu, dương khí. Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì ta là đồng tử hay sao ấy. Cái này Trần Tiểu Thiên không nói láo, ít nhất sau khi xuyên Việt, hắn vẫn còn zin, chưa biết mùi tình ái trong thế giới này. Lân Thái Tuyền cười to lắc đầu, nếu nói trên thân của đồng tử dương khí nồng đặc thì bất quá là người ngu vọng truyền mà thôi. Trong đạo sinh sôi, cô âm không bền, cô dương không sinh, âm dương tương tác mới là đạo pháp chân đế. Thì ra là còn có cách nói này, xem ra đồng tử công cũng là chuyện xí gạt người. Trần Tiểu Thiên khó xử nói, nhưng ta thật không có luyện qua công pháp gì cả. Lân Thái Tuyền từ từ nói, biết Lân Mũ vì sao đối với Tiểu Vinh Đệ có vài phần kính trọng không? Trần Tiểu Thiên lắc đầu, biết dù sao cũng không phải vì mình đẹp trai. Lân Thái Tuyền nói, bởi vì ngươi lẽ ra là một người đã chết. Trần Tiểu Thiên cả người lẫn tóc gáy nhảy dựng lên, chẳng lẽ mình xuyên Việt đến đây đã chết rồi, hiện tại chỉ còn là một hồn phách. Trần Tiểu Thiên thân thể vừa động, thấy bóng của mình mới thở phào nhẹ nhõm. Lão già dịch này, thật là hù chết người không đền mạng mà. Ta đây không phải là sống khỏe đây sao? Tiểu Vinh Đệ có biết là chân dương tràn ra ngoài, chỉ có loại tình hình nào mới phát sinh không? Lân Thái Tuyền không đợi hắn trả lời, nói tiếp, thứ nhất, tán công. Chân dương trong cơ thể một khi tan hết, nhẹ thì biến thành phế nhân, nặng thì bỏ mạng. Thứ hai, phi thăng thành tiên. Hoặc khi tính mạng đến lúc cuối cùng, chân dương tản mạn khắp nơi, trả lại cho đất trời những gì đã vay mượn. Trải qua Lân Thái Tuyền giải thích, Trần Tiểu Thiên mới biết được chân dương là thông qua kinh mạch đan điền và hơi thở, vận chuyển tu luyện mà thành, cùng với thực nguyên của nhân thể hợp làm một. Người không hiểu đạo tu luyện vẫn có thể có tiên thiên chân khí tràn đầy cơ thể, dương khí dư thừa, nhưng căn bản không thể nào luyện tụ ra chân dương. Mà phương pháp luyện khí đầu tiên chính là dùng đan điền xúc tích tụ tập linh khí hoặc chân âm, chân dương. Chung là căn bản, tu sĩ không thể để cho chân dương hay linh lực của mình tản mát dù ở bất kỳ tình huống nào, nếu không bị suy giảm tu vi, mất hết công lực, trở thành phế nhân, thậm chí tử vong. Cho nên, khi Lân Thái Tuyền vừa nhìn thấy hắn, y đã vô cùng kinh ngạc. Trừ việc tán công hoặc phi thăng thành tiên, cách giải thích duy nhất là có thể trong tình huống Trần Tiểu Thiên không biết chút nào, có người hướng hắn truyền công, vì thế cho nên chân dương không thể căn nguyên sinh khí trong cơ thể hắn dung hợp, mà bị bài tiết lan tỏa ra ngoài. Điều này còn tốt hơn cả trăm nghìn vạn lượng vàng bạc, Tiểu Vinh Đệ lại không biết phương pháp sử dụng, lại không biết đạo tích chữ tu luyện, để cho thứ bạc vạn kim thù này vô duyên cớ lưu thất hết. Có thật là tốt như vậy hay không? Trần Tiểu Thiên có chút không xác định được. Lời nói này của Lân Thái Tuyền đã khiến cho hắn có chút động tâm. Lân Thái Tuyền nhẹ phẩy ống tay áo, thản nhiên đáp, Tiểu Vinh Đệ nếu như nguyện gia nhập vào Thái Ất Chân Tông của ta, nghiên tập bí pháp đạo môn nào có khó gì? Trần Tiểu Thiên hứng thú hỏi, gồm những bí pháp gì? Lân Thái Tuyền giương tay khẽ vẫy, trong lòng bàn tay hiện ra một thái cực đồ xoay tròn, sau đó theo thứ tự sinh ra di tượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lưu chuyển không chừng. Đây là ngũ hành chân quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Dụ hoặc Lân Thái Tuyền nói, ta Thái Ả Tê Chân Tông có thể nói là đệ nhất đại tông phái của Tần Quốc. Bí pháp bao hàm toàn diện, phẩm là đạo dẫn, bố khí, vân triện, định quan, lục giáp, phi thăng, thủ nhất, tồn thần, ngũ độ, cửu thủ, lục khí, thất thần, tỏa vong, ích cốc, thổ nạp, thai tức, luyện hình, luyện khí, luyện đan, thánh thai, điểm hóa không gì không có. Y nói một hơi hơn 20 loại đạo môn bí pháp, Trần Tiểu Thiên nghe mà đầu óc lùng bùng, cái gì mà hỗn loạn nào là ích cốc, thổ nạp, luyện đan, những thứ này thì hắn có nghe nói qua, nhưng vân triện, định quan, luyện thể, luyện khí, thánh thai, những thứ này là cái gì? Lân Thái Tuyền cong ngón tay búng ra, một đốm hỏa quang từ thái cực đồ bắn ra, trèo lơ lửng trên không, phảng phất như ánh nến phiêu diêu. Tiếp theo đó, tay y chỉ một cái, đốm lửa này bị kéo thành một hỏa tuyến tinh tế, như linh xà chợt lóe lên, xẹt qua một tấm da thú dày, lưu lại một lỗ thủng nhỏ. Trần Tiểu Thiên luôn miệng trầm trồ khen ngợi, than thở không dứt, trong lòng thầm nghĩ, vô sự mà ân cần, không phải gian xảo cũng là đạo trích, lão già nay cố sức như vậy, nhất định là có toan tính âm mưu. Lân Thái Tuyền nắm bàn tay lại, thu ngũ hành bí quyết, mỉm cười nói, có nguyện vào làm môn ha của Thái Ất Chân Tông ta không? Có thể học được những bí pháp này dĩ nhiên là tốt. Trần Tiểu Thiên vẻ mặt kích động nói. Lân Thái Tuyền vê râu cười, đã như vậy, hai ngày sau bọn ta trở về Long Trì, Tiểu Vinh Đệ cùng bọn ta đồng hành. Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ khó xử, nhưng Vương Đại Tướng Quân muốn ta lưu lại ở trong quân một thời gian ngắn, chỉ sợ quá đoạn thời gian mới được.

loại động cơ này có cao cả gì là bao mà tự đắc. Hắn mấy câu nói đó là ôm lão tử bất cứ giá nào cũng không giác ngộ, vốn tưởng rằng đâm trúng CH. Không ngờ Nguyệt Sương chỉ lạnh lùng cười một tiếng, ngôn ngữ mang khinh miệt, nhàn nhạt đáp, lấy chân dương ra, tất nhiên giao cho sư soái cân nhắc quyết định. Người nếu là muốn chỉ thương cho ta, cũng tất là chuyên phải làm, có thể cứu vớt thương sinh hơn nữa, khỏi phải tôn hao một sinh tử căn huyền ảo kỳ diệu. Ngươi đúng là người điên. Nguyệt Sương bỗng nhiên ngẩng đầu, mái tóc xõa tán ra theo gió, xõa trên gương mặt trái xoan tuyết trắng xinh đẹp anh khí lẫm lẫm. Tuy nhiên, nàng có chút chột dạ, quát trà, kẻ điên, với loại tiểu nhân như ngươi này, cái gì cũng không hiểu được, hãy câm miệng cho ta. Làm sao ngươi hiểu được tâm tình của ta? Rõ ràng ta có năng lực ra trận giết địch, lại chỉ có thể bị đặt ở hậu phương, bị người bảo vệ, nhìn chiến hữu của ta ở bên cạnh người người ngã xuống, hết lần này đến lần khác, lần nào cũng như vậy, ta vốn là sinh ra để bảo vệ bọn họ. Tần Nguyệt Sương cơ hồ một hơi đèm hết những uất ức này tuôn ra hết. Trần Tiểu Thiên nghe được cũng ngây dại. Nguyệt Sương nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhận ra mình thất khống, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, thản nhiên nói, chân dương đối với ngươi vô dụng, nhưng sẽ ta chữa lành nội thương, có thể ra trận giết nhiều địch nhân, cứu tính mạng của mấy chiến hữu, cũng coi như là gián tiếp vì nước xuất lực rồi. Giọng nói mặc dù lãnh đạm, nhưng không che giấu được ánh mắt đỏ hồng. Trần Tiểu Thiên nhìn ánh mắt Nguyệt Sương, khẩu khí không khỏi mềm nhũn ra, ngươi muốn chân dương cũng được, nhưng tại sao phải dùng máu trái tim ta? Nguyệt Sương dùng đao nhọn kề sát ngực Trần Tiểu Thiên, lạnh lùng nói, tim là nơi dương hỏa tụ hợp. Yên tâm đi, ta chỉ muốn đâm ra vài giọt máu là đủ rồi. Vừa nói xong đã đâm xuống. Dừng tay, Trần Tiểu Thiên đem hết toàn lực phát ra thanh âm, cũng không lớn hơn thanh âm của một con ong mật ong ong bao nhiêu. Nguyệt Sương dừng tay lại thất, ớ lạnh lùng cười một tiếng, nếu như có thể, ta thật không muốn cho ngươi dùng viên đan dược kia. Loại người như ngươi, cho nhiều một hột cơm cũng là lãng phí lương thực, vô ích cho thương sinh khắp thiên hạ. Trần Tiểu Thiên trong lòng tức giận lồng lộ, mắng thầm, mẹ kiếp, thương mẹ cái sinh. Thiên hạ tốt như vậy thì người đi tìm thiên hạ thương sinh gì đó xin chân dương đi à. Thấy hắn trợn mắt cắn răng, mặt xanh mồ hôi túa khắp người, Nguyệt Sương khinh thường bĩu đôi môi hồng giọng căng mộng, móc ra viên thuốc màu vàng đất. Đây là đan dược túc giáo ngự mất 5 năm mới chế thành, có thể kích thích chân nguyên, bổ luyện chân dương, có thoát thai hoán cốt. Để ngươi dùng thật là tiện nghi cho ngươi. Vừa nói Nguyệt Sương bóp đan dược bể ra làm hai nửa, xong bóp cầm Trần Tiểu Thiên, khẽ dùng lực khiến miệng hắn mở ra, rồi búng nửa viên đan dược kia vào. Đan dược có mùi vi cay nồng xông vào mũi, dược tính mạnh dị thường. Trần Tiểu Thiên trong đầu lưỡi liều mạng phun ra, nhưng hơi lạnh từ đầu ngón tay của Nguyệt Sương tuôn trào, khiến cổ họng hắn ực một cái, không tự chủ nuốt luôn đan dược vào bụng. Nguyệt Sương bị người ta dùng âm hàn trưởng lực đả thương. Hơn 10 năm qua, đám người Vương Triết hao hết tâm lực, nhưng hàn độc trong cơ thể nàng vẫn triền miên không rời khỏi. Lần này Túc Vị Ương mang đến đan dược do chính tay y bí chế nhiều năm, hy vọng có thể khiến Nguyệt Sương uống vào, kích thích chân dương trong cơ thể nàng, nhất cử thanh trừ hàn độc. Nhưng viên thuốc này tính quá mạnh, Túc Vị Ương không quên dặn dò rằng Nguyệt Sương đừng khinh suất phục dụng, để tránh cho nàng tu vi không đủ, chịu không nổi sự tàn phá khi đan dược kích khởi chân dương tấn công hàn độc trong cơ thể, tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Buổi sáng, Nguyệt Sương đem tức giận chút lên Trần Tiểu Thiên, bị Vương Triết sau khi biết, nghiêm nghi giáo huấn cho nàng một phen. Ông ta nói cho nàng biết rằng, người trẻ tuổi này mang dị năng trên ngươi, chưa từng tu luyện ma chân dương đa ngưng tụ. Đợi tìm ra rồi hướng dẫn hắn phương pháp truyền chân dương này, rất có thể chỉ lành thương thế của nàng. Nguyệt Sương hồi tưởng lại chuyện trải qua khi hôm đó đánh lui thích khách, thầm nghĩ nếu quả như vậy không tệ chứ nào. Nàng từ nhỏ ở trong quân lớn lên, tuy là nữ lưu, tính cách lại như nam nhi, cộng thêm đối với Trần Tiểu Thiên không có nửa điểm hào cảm, giờ biết được phải chờ hắn chỉ thương cho mình, lại còn sờ sờ đụng đụng, sỉ nhục chẳng khác gì bị yêu nhân chém chết. Vương Triết chưa tìm cách truyền chân dương, Nguyệt Sương đã tự suy đoán. Một cách rất đơn giản nhưng được ả coi là thượng sách, chỉ cần lấy một chút tâm đầu huyết của Trần Tiểu Thiên, không phải là có được chân dương rồi sao? Nửa viên đan dược kia là để cho chân nguyên trong cơ thể hắn bị kích thích, tụ tập chân dương dư thừa còn lại trong cơ thể, coi như là bồi bổ lại cho hắn. Về phần nửa viên còn lại, Nguyệt Sương không chút do dự tự mình phục dụng, sau đó nhắm mắt hóa giải dược tính. Bỗng nhiên mặt mũi nàng biến đổi, lộ ra vẻ thống khổ vô cùng. Trong chướng bồng nhỏ hẹp, tiếng hít thở càng ngày càng trầm trọng. Thân thể Trần Tiểu Thiên đỏ lên, mạch máu phồng lên, nổi khắp cơ thể, giống như những con rắn màu xanh bò trên mặt da. Cả người hắn mồ hôi túa ra như tắm, trong cổ phát tiếng thở dốc như bò giống. Nửa viên đan dược nuốt xuống bụng, trong cơ thể hắn phảng phất có một đoàn liệt hỏa thiêu đốt. Đồng thời dọc theo kinh lạc, nhiệt lượng không ngừng hướng ra phía ngoài phát tiết, nơi nào chúng đi qua, không khỏi đau nhức khó chịu vô cùng. Trần Tiểu Thiên bình sinh lần thứ nhất nếm tư vi thống khổ như vậy. Thân thể hắn có vô số da thịt vặn vẹo, so sánh với năm xưa chơi bóng bị chật mắt cá chân còn đau đớn gấp trăm lần. Cái bà điên này, chỉ cần lão tử không chết, bình yên thoát hiểm, tuyệt đối không tha cho ngươi. Vấn đề là, có thể không chết sao? Đối với Nguyệt Sương, xem ra lấy một chút máu từ trong tim không phải là vấn đề lớn. Trên chiến trường, không thiếu sĩ tốt mất hai cánh tay một cái bắp đùi mà vẫn còn sống kia mà. Nhưng Trần Tiểu Thiên biết, nếu như trái tim hắn chịu một đao, với trình độ chữa bệnh thời đại này, hắn tuyệt đối sống không được. Trần Tiểu Thiên bị chân dương thiêu đốt trong cơ thể kích động, cảm thụ được sự thống khổ vạn phần. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, không chú ý tới dị trạng của Nguyệt Sương bên cạnh. Nguyệt Sương khoanh chân ngồi một bên, gương mặt tuyết trắng hiện giờ thỉnh thoảng phừng đỏ, thỉnh thoảng lại trở nên tái nhợt, tiếp theo đó hiện ra thanh khí nhàn nhạt. Đan dược vào bụng, biến hóa trong cơ thể nàng mãnh liệt vượt xa so với Trần Tiểu Thiên. Hàn độc tích tụ ở tạng phủ giống như rắn độc ngủ đông, bị mùa xuân lam cho thức tỉnh, đồng thời mở răng nanh độc ra. Tất cả kinh lạc trong cơ thể Nguyệt Sương bị đông cứng ứ động, quanh người băng hàn thấu xương. Tình hình hàn độc phát tác dường như Nguyệt Sương đã trải qua rất nhiều lần, nhưng phát tác nhanh như vậy thì nàng mới gặp lần đầu. Vốn nàng định chờ hàn độc phát tác, liền đâm lấy ra tâm đầu huyết của Trần Tiểu Thiên, không ngờ lúc này trở tay không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào thái ất chân dương quyết bảo vệ tâm mạch, giữ lại chút ấm áp ở đan điền và tim. Bỗng nhiên, bên tai nàng truyền đến một trận dị động. Nguyệt Sương cố hết sức mở mắt ra, thấy Trần Tiểu Thiên hai mắt trợn trừng, trán nổi gần xanh, hàm răng nghiến chặt, thân thể da thịt co thắt liên hồi. Đột nhiên hắn nhấc cánh tay lên, nắm chặt cổ tay của Nguyệt Sương. Nguyệt Sương vô cùng kinh hãi, định hất tay ra, nhưng lại phát hiện tay và thân mình đã bị hàn độc xâm chiếm, đông cứng như băng, chẳng có lấy nửa điểm khí lực. Nàng chỉ nhẹ nhàng lay động được ngón tay, căn bản không hành động gì chống lại cú chụp của Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên lấy bẩy bò dậy, mặt mũi vặn vẹo, miệng mũi không ngừng phun ra khí thể nóng bỏng. Ánh mắt đầy máu đỏ của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Sương. Sau đó, hắn vụt một cái bóp chặt cổ họng Tần Nguyệt Sương, dùng giọng trầm thấp khàn khàn quát, nha đầu chết tiệt kia. Nguyệt Sương trợn to đôi mắt đẹp, không rõ tại sao hắn có thể giải khai được huyệt đạo bị chế ngự. Nếu như nói trước đó Trần Tiểu Thiên chỉ khiến nàng chán ghét cùng khinh bỉ, lúc này Trần Tiểu Thiên còn lại làm nàng sợ hãi. Ánh mắt hắn điên cuồng, tựa hồ muốn đem nàng đi ăn tươi nuốt sống hết. Nguyệt Sương không sợ chết, nhưng chết dưới tay cái loại tiểu nhân này, không khỏi quá oan khuất rồi. Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm một hồi lâu, bỗng nhiên túm lấy áo giáp trước ngực nàng, dùng sức xé mạnh. Loại giáp chế băng loại da thu thượng đẳng thể này, trước kia đừng nói dùng tay xé, Trần Tiểu Thiên có dùng hàm răng cũng cắn không ra. Nhưng lúc này Trần Tiểu Thiên khí lực mạnh đến kỳ lạ, áo giáp rách tan, lộ ra cái áo bên trong. Nguyệt Sương cố hết sức quát, ngươi muốn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.